Quân Tẩu Nghịch Tập Công Lược, tác giả, Thất Ức Đích Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 363, bận rộn làm cho người ta vong ưu, như vậy sao, ta đây trước cẩn thận suy nghĩ, Thẩm Tiêu Nhiên lời còn chưa dứt. Ôn Nhu Hôn đã lạc ở người trong lòng tha thiết môi đỏ mọng thượng. Ngày mai nghỉ ngơi liền kết thúc, hắn cùng nàng canh giữ ở một khối thời gian mất đi. Thừa dịp hôm nay có thời gian, nhiều làm một điểm ngọt ngào chuyện tài sáng suốt. Ngày thứ hai Thẩm Tiêu Nhiên đi quân khu sau, Mộ Thanh Niên ở trước bàn trang điểm lẳng lặng ngồi thật lâu. Xem trên mặt cái kia cùng kiếp trước không có sai biệt xấu xí vết sẹo. Hốc mắt một mảnh ướt át, nếu không có này khối vết sẹo, bọn họ hiện tại cuộc sống có thể nói hoàn mỹ. Đáng tiếc, lúc này nàng nhưng là không nghĩ phải rời khỏi Thẩm Tiêu Nhiên ý tứ. Nàng chính là cảm thấy nghẹn khuất cùng mờ mịt, vì vận mệnh tàn nhẫn nghẹn khuất, tương lai không thể biết mờ mịt. Nàng lẳng lặng ngồi thật lâu, thẳng đến Lâm Lung gọi điện thoại thúc giục nàng đi nhà ăn chủ trì đại cục. Nàng tài mang khẩu trang công việc lu bù lên, chỉ có bận rộn có thể làm cho người ta vong ưu. Không phải sao, giữa trưa thời điểm, Thẩm Bác Niên không có gì bất ngờ xảy ra đến, kinh phong chuyển đi lại sao, hắn lại bắt đầu giống đã từng làm qua như vậy. Mỗi ngày đến cắt tường phố cọ cơ mà ni Tiền Vân Đoá cùng Tiền Vân Lâm ngẫu nhiên cũng tới. Lại đến cực nhỏ, làm cho người ta tưởng chán ghét cũng tìm không thấy lý do. Hôm nay, hắn mang đến Nhất Dương bằng hữu đưa xa hoa rượu đến làm lễ vật. Sau đó xin miễn Mộ Thanh Niên thỉnh hắn đi phòng thuê hưởng thụ cơm trưa đề nghị. Vẻ mặt hưng phấn mà cùng hai cái bảo vệ viên cùng đi đại sảnh ăn tiệc đứng. Phòng thuê có cái gì hảo ngốc, hắn cũng tưởng thể nghiệm một chút loại này tân kỳ tự giúp mình dùng cơm phương thức được không? Hắn tùy ý tuyển một ít đồ ăn, ở trải qua lỗ đồ ăn đương vị thời điểm, vốn định lược qua, phát hiện lỗ đồ ăn này phân loại dĩ nhiên là phi tự giúp mình thức nhân công số lượng phái đưa. Lúc này rất nhiều người ở nơi nào nói xong cái gì? Tò mò đi qua mới biết được. Khách hàng là đối lỗ đồ ăn số lượng một chuyện bất mãn. Bọn họ nói tiệc đứng sảnh hữu danh vô thực, nói đã tự giúp mình, lỗ đồ ăn cũng nên làm cho người ta tùy tiện ăn. Cố tình bọn họ các loại lỗ đồ ăn mỗi người chỉ làm cho đánh hai lượng. Đánh xong sau còn phải ký bữa cơm hào. Phụ trách phái đồ ăn trẻ tuổi nam người phục vụ đội khẩu trang thấy không rõ mặt. Nói chuyện lại lanh lợi, ngượng ngùng. Chúng ta này lỗ đồ ăn là cho đại gia khai trương lễ vật. Lão bản nói, nếu trách cứ khách hàng nhiều, ngày mai liền triệt hạ, đại gia thật sự thích nó hương vị, có thể đi bàn phục vụ gọi cơm hoặc là đóng gói. Mỗi phần ước nhất cân, giá theo ngũ nguyên đến 10 nguyên không đợi, có khách hàng kinh hô. Nhất cân ngũ nguyên đến 10 nguyên, ân, mộc nhĩ, rong biển linh tinh thức ăn chay ngũ nguyên nhất cân. Đầu heo thịt, đại tràng, gà chảo ước bát nguyên, gầy thịt heo, thịt bò, toàn gà chờ 10 nguyên, bàn phục vụ có cụ thể giới vị tiểu người phục vụ không nề này phiền. Khách hàng nhóm nghe xong tiểu người phục vụ trong lời nói. Quên đi một chút chướng, đều tự yên lặng đánh hai lượng lỗ đồ ăn ký bữa cơm hào đi khác đồ ăn bên cạnh. Đỉnh đầu không dư giả, cơm nước xong, ý còn chưa hết đi rồi. Đỉnh đầu dư giả, đến cùng không nhịn xuống lỗ đồ ăn dụ hoặc, đi bàn phục vụ đóng gói một ít, Thẩm Bác Niên cũng là không có để ở dụ hoặc nhân. Hưởng qua phân lệ hai lượng lỗ đồ ăn sau, hắn liền yêu thượng này hương vị, về nhà tiền nhường bảo vệ viên đem mỗi dạng lỗ đồ ăn các đóng gói một phần. Cầm lại cấp người trong nhà nếm thức ăn tươi, về phần chính hắn, đương nhiên là tự mình đi lại ăn cơm. Cũng không phải ăn không phải trả tiền, mỗi một lần đều nhường bảo vệ viên trả tiền, Mộ Thanh Niên chống đẩy không xong hắn tiền, nghĩ nghĩ, cho hắn một chương bên trong ưu đãi tạp, này, Thẩm Bác Niên nhưng là vui vẻ xin vui lòng nhận cho. Sau đó bắt đầu đưa hắn cùng lão ca nhóm tụ hội nơi theo trong nhà chuyển qua nơi này. Vì thế, không quá nhiều lâu, Mộ Thanh Niên phát hiện, Chu Chí Hải, Phương Triều Hiên, Phương Dĩ An, Chu Lan Quân chờ một ít nàng không người trong lòng thường xuyên tới nơi này ngẩn ngơ chính là một ngày, nghĩ vậy ra nhà ăn là ở Thẩm Tiêu Nhiên danh nghĩa. Mặt ngoài không có quan hệ gì với nàng, nhân ra đến không phải vì cho nàng ngột ngạt mà đến. Nàng yên lặng tiếp nhận rồi, mở cửa người làm ăn buôn bán, vốn sẽ có chiêu mộ tứ phương khách trí tuệ không phải sao. Lại xem bọn hắn khó chịu, nàng cũng nhẫn, chân nhân tiểu tỷ tỷ ở tuyến phục vụ, giúp ngươi tìm thư cùng ngươi tán gẫu. Thỉnh vi tín, siêu tắc nhiệt độ võng văn hoặc ADWW444 chờ ngươi đến liêu tương đương. Hết chương.